Mãng Hoang Kỳ, chương 85, Kiếm của Kỳ Ninh, góc truyện audio.com, 6 tên thanh niên đến từ kỳ tộc Tông Phủ đều xuống thuyền. Trên đảo cũng có 4 người đi tới, đi đầu là một cô gái xinh đẹp ăn mặc giản dị, đi bên cạnh còn có một thiếu niên đồ đen, phía sau là 2 gã xích giáp vệ. Tổng cộng có hơn 100 tên xích giáp vệ được kỳ cửu hỏa đặc biệt bố trí ở trên đảo. Có phải cô chính là quản sự Thu Diệp? Kỳ Mặc dẫn đầu 6 người tiến lên, trên tay xuất hiện một tấm da thú có viết vài dòng chữ. Ta theo lệnh của phủ chủ tới đây bái kiến công tử Kỳ Ninh. Sao, Thu Diệp nhận tấm da thú, những việc vụn vặt lớn nhỏ trên đảo Minh Tâm đều do Thu Diệp chịu trách nhiệm quản lý. Thu Diệp cũng chính là tổng quản sự do Kỳ Ninh đích thân chỉ ra. Sau khi xem qua tấm da thú, Thu Diệp lập tức ngẩng đầu lên mỉm cười nói. Lúc trước ta cũng đã nhận được tin về việc Tông Phủ sẽ cử 6 người tài giỏi tới đây. Mời chư vị theo ta, chúng ta đến bái kiến công tử Kỳ Ninh. Không biết công tử Kỳ Ninh khi nào mới ra gặp chúng ta. Trong lúc 6 tên thanh niên đi theo Thu Diệp đều cố hỏi. Nghe thấy thế thì Thu Diệp đáp, xin chư vị đừng nóng vội, hôm nay nhất định có thể được gặp công tử. Rất nhanh cô đã dẫn 6 tên thanh niên tới một nơi tĩnh mịch, đây chính là chỗ dùng để tiếp khách nhân. Thu Diệp dặn dò 2 cô gái đi bên cạnh nói, đây là 6 vị khách quý đến từ Tông Phủ, phải cố gắng hầu hạ cho tốt. Dạ, 2 cô hầu gái đáp. Nguồn truyện, chuyện phun, chư vị, Thu Diệp nhìn sang 6 người, mỉm cười nói, khi nào công tử nhà ta có thời gian thì ta sẽ lập tức đến thông báo cho 6 vị. Tạm thời 6 vị đã đi đường mệt nhọc nên xin mời nghỉ tạm tại đây. Thu Diệp nói xong liền dẫn đám người thanh thạch rời đi. Đúng là người sang sinh ra vẽ chuyện, tên Kỳ Đồng Chiêm cao lớn tức giận trợn mắt, một cái hòn đảo tĩnh mịch giữa hồ thế này thì tên công tử Kỳ Ninh kia còn có chuyện gì phải quan tâm vậy? Cô quản sự kia còn nói cái gì là khi nào công tử nhà ta có thời gian, thật sự là không thèm để mắt tới chúng ta. Tông Phủ đã có người sớm đưa tin tới báo chúng ta sắp tới. Công tử Kỳ Ninh kia không đích thân đón chúng ta thì đã đành, đằng này đến tận giờ vẫn còn chưa thèm ra mặt gặp chúng ta. Không biết để cho chúng ta phải ngây ngốc mà đợi đến bao giờ đây. Đám thanh niên này đều là những tiên tri kiêu tử, chỉ những người kiêu ngạo. Tuy rằng thực lực của bọn họ có thể thua kém Kỳ Ninh chút ít nhưng dù sao đều là những người tầm tuổi bằng nhau, bị lạnh nhạt như vậy. Cũng làm bọn họ có chút khó chịu, nhẫn nại, Kỳ Mặc ngồi đó quát khẽ. Chúng ta đến để bái kiến, vậy thì phải chờ tới lúc công tử Kỳ Ninh triệu kiến chúng ta. Nhưng mà chúng ta cảm thấy khó chịu, đúng vậy, ai cũng bảo công tử Kỳ Ninh lợi hại này lợi hại nọ nhưng mà chúng ta đã gặp bao giờ đâu mà biết. Mà hắn năm nay mới có 16 tuổi, dù có mạnh thì mạnh tới cỡ nào đây. Đám người trẻ tuổi bàn tán xong thì cho dù là Kỳ Mặc cũng nghi ngờ. Tai nghe là giả, mắt thấy là thật, không tận mắt thấy được bản lĩnh của Kỳ Ninh thì trong lòng Kỳ Mặc vẫn có một chút lửa cháy khó chịu. Trời chiều dần tối, ánh nắng lúc hoàng hôn chiếu đỏ cả một vùng trời phía tây. Mặt hồ rực rà như một bức tranh, ở phía xa xa trên bức tranh đó đang có một con thuyền nhỏ lắc lư trôi đi trên mặt nước. Là thuyền của công tử Kỳ Ninh. Đúng là công tử, sớm đã có lệnh, cô hầu gái vừa phát hiện thì liền vội đi bẩm báo với quản sự Thu Diệp. Thu, góc truyện audio.com, Diệp cùng Thanh Thạch cũng rất nhanh xuất hiện bên bờ ngó nghiêng nhìn con thuyền nhỏ. Bên trong con thuyền, Kỳ Ninh vẫn đang nhắm mắt nằm thoải mái, mặt hồ xung quanh vẫn hoàn toàn yên tĩnh như bức tranh vậy. Bỗng cảm ứng được hơi thở của rất nhiều người, mí mắt Kỳ Ninh rung động rồi mở ra. Đến rồi, Kỳ Ninh đứng thẳng dậy vặn người một cái. Trên người như trước vẫn là bộ quần áo da thú, có điều đây là pháp ảo hộ giáp biến hình mà thành. Dù cho mẫu thân đã tự may cho rất nhiều quần áo nhưng nếu thường xuyên mặc thì sẽ rất chóng hỏng. Kỳ Ninh không nỡ vì nó là thứ cực kỳ chân quý đối với hắn. Chính vì vậy hắn mới đem pháp bảo hộ giáp biến hình thành quần áo da thú. Hắn cảm thấy thật sự thoải mái khi mặc như vậy. Ào ào, tốc độ con thuyền bỗng tăng lên, thân thuyền rẽ sóng lao thẳng tới hòn đảo ở xa xa. Kỳ Ninh đứng ở trên thuyền, mỉm cười nhìn Thu Diệp cùng Thanh Thạch đang đứng đợi. Khi gần tới bờ thì con thuyền tự nhiên biến mất, còn Kỳ Ninh thì bước thẳng lên mặt nước đi tới bãi cát. Công tử, Thu Diệp mỉm cười tới đón. Kỳ Ninh ca ca, Thanh Thạch cũng chạy tới, hưng phấn nói. Hôm nay có 6 người ở Tông Phủ đằng kia phái tới. Nhìn vào bộ dạng của bọn họ thì có vẻ toàn người mắt để trên đỉnh đầu, đầy kiêu ngạo. Kỳ Ninh hơi trầm ngâm. Sao, là những tộc nhân ưu tú nhất thế hệ trẻ ở Tông Phủ. Vâng, Thu Diệp gật đầu, họ đến từ lúc giữa trưa, mời bọn họ tới bãi luyện kiếm. Kỳ Ninh cười nói, bên Tông Phủ kia phái 6 người trẻ này đến chắc là muốn nhờ ta gõ đầu cho bọn chúng hiểu ra chút ít đây. Được, vậy ta sẽ đi mời bọn họ. Thu Diệp liền nói, bãi luyện kiếm là nơi ở phía trước chỗ ở của Kỳ Ninh, cũng là chỗ mà Kỳ Ninh thường luyện kiếm. Ta đã uống cạn 5 bình đến tận lúc trời chập tối, cuối cùng mới thấy hắn gọi chúng ta. Mọi người đều bảo tên Kỳ Ninh kia thần thánh này nọ, không biết rốt cuộc là loại gì đây. 6 tên nam nữ khẽ bàn tán xong đều có chút háo hức. Bọn họ đều mang rất nhiều sự tò mò về vị công tử Kỳ Ninh trong truyền thuyết kia, còn Thu Diệp thì đi trước dẫn đường, rất nhanh đã tới bãi luyện kiếm. Công tử đang ở đó, mời mọi người đi tới. Cả đám 6 người Kỳ Mặc đều nhìn lại, chỉ thấy ở xa xa có một thiếu niên mặc da thú đang đứng đó. Nhìn qua bóng dáng thì Kỳ Ninh cũng không cao hơn mấy so với lúc trước khi đột phá tiên thiên. Chỉ là không biết vì sao, Kỳ Ninh đứng ở đó như hòa cùng một thể với mọi vật xung quanh, tạo thành một bức tranh sinh động. Bỗng nhiên thiếu niên mặc da thú xoay người lại giống như một vị chân nhân bước ra khỏi bức tranh. Kỳ thật lúc trước Kỳ Ninh cho tinh thần hòa cùng trời đất để tìm hiểu đạo. Sau khi chuyển tới hồ Dực Xà, mỗi ngày hắn nằm trong chuyền trôi nổi trên mặt hồ làm cho tinh thần cảm thấy bình thản để hòa cùng tự nhiên. Đồng thời kiếm pháp của Kỳ Ninh cũng đột nhiên tăng mạnh, cảnh giới không ngừng tăng lên. Thậm chí cho tới bây giờ, Kỳ Ninh có thể tùy lúc tùy chỗ làm cho tinh thần hòa cùng trời đất để tìm hiểu đạo. Tuy không thể hoàn toàn đắm chìm như lúc ngộ đạo bên hồ nhưng cũng là tìm hiểu. Nhờ những thứ không thể tưởng tượng nổi đó làm cho cảnh giới kiếm pháp của Kỳ Ninh đạt tới trình độ kinh người. Đều tới đây đi, Kỳ Ninh mở miệng nói. Đám 6 người Kỳ Mặc nhìn thấy công tử Kỳ Ninh có vẻ mặt thanh tú giống như thiếu niên. Loại khí chất như ẩn chứa tự nhiên này chính là sự. Góc truyện audio.com, mài giữa của tâm linh mới hình thành khí chất như vậy. Ra mắt công tử Kỳ Ninh, đám 6 người Kỳ Mặc cung kính tiến lên phía trước nói. Ta nghe nói người ưu tú nhất thế hệ trẻ ở tông phủ là Kỳ Mặc, trong các ngươi ai là người đó? Kỳ Ninh nói thẳng, nếu cần phải gõ đầu chỉ giáo thì phải trực tiếp túm tên mạnh nhất ra giải quyết thì mới có hiệu quả tốt nhất. Ta, Kỳ Mặc mở miệng với ánh mắt sắc bén nhìn, Kỳ Ninh gật đầu, ngươi luyện loại công pháp nào? Vạn kiếm khúc, Kỳ Mặc mang ánh mắt tự tin nói, vừa mới đại thành, hy vọng công tử Kỳ Ninh chỉ điểm. Đại thành, Kỳ Ninh gật đầu, vạn kiếm khúc là tuyệt học chấn tộc cực kỳ huyền diệu. Rút kiếm của ngươi ra, thi triển kiếm thuật đến mức mạnh nhất tấn công ta, để ta xem vạn kiếm khúc của ngươi rốt cuộc đến thế nào. Được, trong tay Kỳ Mặc liền xuất hiện một thanh trường kiếm toát ra khí lạnh, trên đầu kiếm có phù văn ẩn hiện, hiển nhiên đây là một thanh pháp bảo kiếm khí. Kỳ Mặc quát nhẹ, công tử Kỳ Ninh cẩn thận đấy. Vù vù, nháy mắt kiếm đã hóa thành ảo ảnh vô tận, một thanh kiếm kèm theo cực nhiều kiếm ảnh xuất hiện bay thẳng tới Kỳ Ninh. Kỳ Ninh đứng đó nhìn thấy chi chít kiếm ảnh đang lao tới thì chỉ nhẹ nhàng búng khẽ ngón tay. Phá, tức thì toàn bộ kiếm ảnh biến mất làm lộ ra bản thể của thanh kiếm. Thân trường kiếm bị Kỳ Ninh đâm nhẹ ngón tay vào làm cho trường kiếm đang bay nhanh tới bị văng ra ngoài. Điều này, Kỳ Mặc kinh ngạc trợn tròn con mắt, 5 tên nam nữ khác cũng ngẩn ra, chỉ bằng một ngón tay mà đã có thể đánh bay một kiếm ẩn chứa uy lực của trời đất ư. Hơn nữa bọn họ cũng không thể nào cảm nhận được tốc độ ra tay của Kỳ Ninh. Làm sao lại như vậy? Kiếm của ta, Kỳ Mặc không thể tin được. Rõ ràng lực lượng của người không hề lớn. Tại sao lại có thể trong nháy mắt dẫn động ra lực lượng đánh bay kiếm của ta? Ta hỏi ngươi, Kỳ Ninh quát, vạn kiếm khúc có những chiêu thức nào? Kỳ Mặc liền nói, vạn kiếm khúc có 3 kiếm chiêu theo thứ tự là nhất kiếm vạn ảnh, vạn kiếm quy nhất, vạn kiếm khúc. Trong đó vạn kiếm khúc là sát chiêu mạnh nhất. Lúc trước ta thi triển chính là chiêu vạn kiếm khúc, Kỳ Ninh nói, vạn kiếm khúc, quan trọng không phải ở vạn kiếm mà là ở chữ khúc. Khúc trong câu vạn kiếm khúc này vừa có ý nghĩa là khúc nhạc của vạn kiếm, vừa có ý nghĩa là sự uyển chuyển của vạn kiếm. Kỳ Mặc chỉ hiểu được có một ý nên mới có chỗ khiếm khuyết, còn cụ thể thế nào mời các bạn đọc tiếp he he. Mấy năm gần đây, Kỳ Cửu Hỏa đã bố trí đặc biệt cho người đem một vài bộ kiếm pháp đao pháp ở kỳ tộc tới, Kỳ Ninh đều xem qua từng bộ. Kỳ Ninh đạt tới cảnh giới bậc này thì hắn đã có thể sáng tạo ra những bộ kiếm pháp như vậy rồi, chỉ cần hắn lĩnh hội được ý nghĩa trong đó là được. Khúc, Kỳ Mặc kinh ngạc, ngươi nhìn kỹ đây, ngón tay Kỳ Ninh ngưng tụ ra một đường kiếm quang vẽ thẳng lên khoảng không. Trong lúc nhất thời kiếm ảnh xuất hiện đầy trời, chằng chịt mênh mông bao phủ khắp nơi giống như vạn kiếm khúc do Kỳ Mặc thi triển lúc trước. Thế nhưng vô số kiếm ảnh kia lại giống như những nốt nhạc từng cái có chút khác nhau, nhưng khi chuyển động thì lại giống như một bản nhạc hòa tấu. Chào dâng, vui vẻ, đám 6 người Kỳ Mặc ngẩn ra, bọn họ chưa từng cảm nhận được sự vui sướng khi nhìn kiếm ảnh như vậy. Dường như vô số kiếm ảnh đó có sinh mệnh vậy, nhìn tiếp đây, Kỳ Ninh mở, gocchuyenaudio.com, miệng rồi lại chém ra lần thứ hai, ánh kiếm hóa thành vô số kiếm ảnh. Từng kiếm ảnh kia hiện lên, mỗi cái nhìn như riêng rẽ những rồi lại liên kết với nhau. Vô số nốt nhạc biến thành một bản nhạc hoàn chỉnh, trong đó lại ẩn chứa sát ý cực kỳ lớn. Một loại sát ý làm người khác phải sợ hãi. Mỗi kiếm ảnh nhìn như một binh sĩ, vô số binh sĩ gào thét liều chết xông lên, che trời ngập đất, sát ý cao ngất. Sắc mặt đám kỳ mặc trở nên trắng bệch, cả đám đều không tự chủ được liên tiếp lùi về phía sau. Thấy được chưa, kiếm quang trên ngón tay của Kỳ Ninh biến mất, đây là khúc, là cái hồn của cả bộ kiếm pháp. Bất kể là vật gì đều có cái hồn của nó, có hồn thì vạn kiếm của ngươi mới có thể trở thành một thể, hóa thành một khúc kiếm nhạc làm rung động lòng người. Năm người kia cảm thấy thật sự rung động, mà Kỳ Mặc với trình độ nghiên cứu vạn kiếm khúc tới mức sâu đậm thì hoàn toàn bị chinh phục. Phù phù một tiếng liền trực tiếp quỳ xuống trước mặt Kỳ Ninh. Xin thu ta làm đồ đệ. Cách chương.